Kinh văn: Nhược tỳ thị nhất, hương xuống vô nhị, xú ký di hương, hương phục thành xú, nhị tánh bất hữu, giới tùng thùy lập. Còn nếu tỳ căn là một, thì thơm thối không hay. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối, hai tánh đó đã không có, giới do đâu mà lập? Giảng: Còn nếu tỳ căn là một, có lẽ ông sẽ khăng khăng cho rằng chỉ có một tỳ căn, không có hai, rằng ông không hề có hai thân, nên chỉ có một tỳ căn. Thì thơm thối không hay, thơm đơn giản chỉ là thối, thối không gì khác hơn là thơm, không có gì phân biệt giữa hai mùi ấy. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối, hai tánh đó đã không có. Nếu hai mùi thơm thối đã trộn lẫn với nhau rồi, thì tánh của nó cũng không còn nữa. Mùi thơm không phải là thơm, và mùi thối không còn thối nữa. Không có hai tánh này thì tỳ thức từ đâu mà có? Ông lập thành giới ấy ở đâu? Kinh văn: Nhược nhân hương sinh, thức nhân hương hữu, như nhãn hữu kiến, bất năng quán nhãn, nhân hương hữu cố, ưng bất tri hương. Nếu tỳ thức nhân hương trần mà sinh, thì tỳ thức đã nhân hương trần mà có, cũng như con mắt thấy nhưng không thể nào thấy được chính nó. Tỳ thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương trần. Giảng: Nếu tỳ thức nhân hương trần mà sinh, nếu ông nói rằng tỳ thức nhân hương trần mà sinh, thì tỳ thức đã nhân hương trần mà có. Giả sử rằng tỳ thức có được là do hương trần, cũng như con mắt thấy nhưng không thể nào thấy được chính nó. Sức nhìn của con mắt không thể nào quay ánh sáng trở lại chiếu soi để nhìn thấy được chính nó. Cũng vậy, tỳ thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương trần. Nếu thực do hương trần mà tỳ thức hiện hữu, thì lẽ ra ông phải không biết được hương trần trong tỳ thức của ông. Làm sao mà ông vẫn còn biết nó? Thực tế, tuy vậy ông biết được hương trần, thế nên không phải do hương trần mà tỳ thức sinh ra. Kinh văn: Tri tắc phi sinh, bất tri phi thức, hương phi tri hữu, hương giới bất thành, thức bất tri hương, nhân giới tắc phi, tùng hương kiến lập. Nếu biết được hương trần thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu không biết được hương trần thì không phải là tỳ thức. Hương trần mà không biết có tánh người thì hương giới không thành. Tỳ thức mà không biết hương trần thì giới của nó ác không phải do hương trần lập nên. Giảng: Nếu biết được hương trần thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu có một cái tính biết ngửi, thế tại sao mà cái biết lại sinh ra từ hương trần? Một tỳ thức mà sinh ra từ cả hai nơi, là từ hương trần và từ tính biết ngửi, thì sẽ giống như mắt có thể thấy được chính nó. Nếu ông nói rằng nó là tính biết ngửi, thì nó không phải sinh ra từ hương trần. Mặt khác, nếu ông nói rằng nó không có tính biết ngửi, thì nó không thể nào là tỳ thức. Có những thứ không có tính biết ngửi mà cũng không phải là tỳ thức. Nghĩa của thức là tạo ra sự phân biệt, nên nó phải có tính biết. Hương trần mà không biết có tánh ngửi, vì hương trần không có tính biết ngửi, thì hương giới không thành. Không thể nào cái hương trần ấy vốn không có tính biết ngửi là cái có thể lập thành được giới của tỳ thức. Tỳ thức mà không biết hương trần thì giới của nó ác không phải do hương trần lập nên. Lại nữa, đã chứng minh rằng nếu tỳ thức sinh ra từ hương trần thì nó không thể nào biết được hương trần. Nếu nó biết được hương trần thì nó không thể nào có được nhờ hương trần cả. Kinh văn: Ký vô trung gian, bất thành nội ngoại, bỉ chư văn tánh, tất cánh hư vọng. Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành, và những điều người biết kia tất cả đều là hư vọng. Giảng: Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành, và những điều người biết kia tất cả đều là hư vọng. Nó không có xứ sở, ông bảo nó từ đâu mà sinh khởi? Vì nó không phải phát sinh từ hương trần, chẳng phải từ tỳ căn, cũng chẳng phải từ hư không, rốt ráo đều là luống dối không thật. Kinh văn: Thị cố đương tri, tỳ hương di duyên, sinh tỳ thức giới, tam xứ đô vô, tác tỳ giữ hương, cập hương giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhân tánh. Vậy nên biết rằng tỳ căn hương trần làm duyên sinh ra giới tỳ thức. Cả ba chỗ đều không, cả ba giới của tỳ căn hương trần và tỳ thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Giảng: Vậy nên biết rằng do những điều đã giảng giải, A Nan, ông nên biết rằng tỳ căn hương trần làm duyên, tỳ căn và hương trần tạo thành nhân duyên hỗ tương cho nhau, sinh ra giới tỳ thức. Cả ba chỗ đều không, không có giới của tỳ căn, không có giới của hương trần, cũng chẳng có giới của tỳ thức. Cả ba giới này đều không hiện hữu. Như vậy, cả ba giới của tỳ căn, hương trần và tỳ thức, thức phân biệt khiến cho ông biết được hương trần, đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Tất cả cũng đều là biểu hiện của tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai Tạng. Chúng đều không có một gốc gác nhất định. Quý vị đừng dính mắc vào pháp phương tiện mà tôi đã giải thích trước đây. 18 giới, 12 xứ đều là hư vọng, luống dối, không thực có. Nhưng để dẫn dắt hàng nhị thừa, nên cần biết phải giảng nói mọi điều từ trong pháp môn phương tiện này. Cơ bản là nó không thừa có. Bây giờ để giải thích nguyên lý này, tôi sẽ giảng giải pháp môn thật tướng, tức đệ nhất nghĩa đế, tức Thủ Lăng Nghiêm đại định. Và như thế, quý vị không thể đem toàn bộ giáo lý tôi đã giảng giải trước đây mà so sánh với pháp môn đệ nhất nghĩa đế mà tôi sắp giảng giải. Như thế, không có một giới nào trong tất cả những gì được giảng giải trước đây được giữ lại cả. Nó hoàn toàn hư vọng, nó không hề có trong Phật pháp. Khi nào có một ngày không có pháp hội giảng kinh thì đừng xem đó là một ngày nghỉ. Nếu quý vị cho là vậy thì tâm ý quý vị sẽ bị phân tán. Khi có được ngày nghỉ, quý vị nên giữ cho thân tâm được thúc liễm, đừng để bị tán loạn. Quý vị nên đặt toàn tâm toàn ý để tham cứu, chứ đừng làm qua loa. Lại nữa, còn có vấn đề thọ giới. Trong pháp hội giảng giải và tu tập kinh Thủ Lăng Nghiêm, còn có nhiều người phát nguyện thọ năm giới, tám giới của người cư sĩ tại gia và thọ giới Bồ Tát. Những người thọ năm giới, tám giới của người cư sĩ tại gia được gọi là Ưu Bà Tát và Ưu Bà Di, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ đã thọ giới. Những ai đã thọ giới Bồ Tát rồi được gọi là một vị Bồ Tát. Vốn người xuất gia mới được thọ Bồ Tát giới, nhưng do ý nghĩa của Bồ Tát là những ai làm lợi cho mình và lợi cho người, nên cư sĩ tại gia cũng được thọ Bồ Tát giới. Thọ giới là điều cực kỳ quan trọng trong đạo Phật. Tất cả quý vị muốn thọ giới, đừng nên bỏ lỡ dịp may. Quý vị có thể thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, tám giới, mười giới trọng và 48 giới khinh. Cư sĩ không được thọ 10 giới, vì đó là giới của sa di. Thọ nhận và giữ một giới đều được gọi là thọ bán tiểu giới. Nhận hai giới được gọi là thọ bán giới. Nhận ba giới được gọi là thọ quá bán giới. Nhận năm giới được gọi là thọ toàn giới. Giới thứ nhất là không sát sinh. Nhưng nếu quý vị chưa thể dừng hẳn việc giết hại được, thì quý vị có thể thọ nhận giới thứ hai là không được trộm cắp. Nếu quý vị vẫn còn thích uống rượu, như tôi có một vị đệ tử uống rượu, và nếu quý vị chưa muốn thọ giới thứ năm là không được dùng rượu và những chất gây nghiện, thì quý vị có thể thọ nhận giới thứ nhất là không sát hại, giới thứ hai là không trộm cắp, và giới thứ ba là không tà dâm, giới thứ tư là không nói dối. Nếu quý vị thấy rằng tôi còn thích nói dối, tôi chưa thể thọ giới không được nói dối, thì quý vị có thể nhận bốn giới: không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm và không uống rượu. Có khi quý vị nói rằng mình không thể ngừng sự giết hại được, đôi khi vô ý giết phải kiến, mũi. Nếu đã thọ giới rồi mà phạm phải thì về sau mang tội rất nặng. Thì quý vị có thể quyết định chưa thọ nhận riêng giới sát. Điều ấy tùy thuộc vào quý vị, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội thọ giới. Tôi không ngại khi nói cho quý vị biết rằng ở Trung Hoa, nếu muốn thọ giới, quý vị phải trả 200 đô la. Sao vậy? Vì ở đó có người xem việc ấy như là một dịch vụ buôn bán. Quý vị phải trả tiền. Tiền mà tôi nói đó không phải là để may giới y mà quý vị thấy các Phật tử đã thọ giới sử dụng. 200 đô la là chi phí phải trả cho pháp sư và chùa. Tuy vậy, tôi chẳng để ý đến chuyện đó. Quý vị có tiền hay không chẳng thành vấn đề. Thực vậy, với mọi người tham dự pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tôi đều tặng mỗi người một đôi giày La Hán. Nhưng đôi giày La Hán này không phải là để khuyến khích quý vị tu tập thành A-La-Hán, chỉ lợi mình mà không lợi cho người. Nó có ý nghĩa nhắc nhở quý vị nhớ rằng pháp tu thành A-La-Hán là con đường của hàng tiểu thừa, và nhắc quý vị nên đi theo con đường đại thừa. Quý vị nên mang đôi giày của A-La-Hán và tu tập theo Bồ-Tát hạnh. Kinh văn: A Nan, hữu nhữ sở minh, thiệt dị di duyên, sinh ư thiệt thức. A Nan, như ông đã rõ, thiệt căn và dị trần làm duyên sinh ra thiệt thức. Kinh văn: Thử thức di phục, nhân thiệt sở sinh, dĩ thiệt di giới, nhân dị sở sinh, dĩ dị di giới. Thức này lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới, hay nhân dị trần sinh ra, lấy dị trần làm giới. Giảng: Đức Phật gọi A Nan. Lại nữa, A Nan, như ông đã rõ, trong quá khứ, khi Như Lai giảng giải giáo pháp tiểu thừa cho ông, đó là giáo lý quyền thừa để giáo hóa mọi hàng căn cơ chúng sinh. Như Lai đã nói về giới của thiệt căn và dị trần trong 18 giới. Thiệt căn và vị trần làm duyên, sinh ra thiệt thức. Hai thứ trên cùng nhau tạo thành duyên. Nhờ có lưỡi, tức là thiệt căn, nên nhận biết được mùi vị, tức là vị trần. Khi có mùi vị, thì lưỡi mới nhận biết được chúng. Hai cái kết hợp với nhau để sinh ra thiệt thức. Thiệt căn và vị trần vẫn đi thành cặp với nhau, và ở giữa chúng phát sinh ra cái thức tạo nên sự phân biệt. Đó gọi là thiệt thức. Nhưng rốt ráo, đâu là giới của thiệt thức? Thức này lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới. Có phải thức này được sinh ra từ thiệt căn, và có phải thiệt thức ấy lại dùng thiệt căn làm giới? Hay nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần làm giới? Có khi nó được sinh ra do vị trần và nhận vị trần làm giới chăng? Hãy nói xem A Nan. Kinh văn: A Nan, nhược nhân thiệt sinh, tắc chư thế gian, cam giá, ô mai, hoàng liên, thạch diêm, tế tân, khương quế, đô vô hữu dị. Nhữ tự thường thiệt, dí điềm dí khổ. A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra, thì trong thế gian, các loại mía thuộc về ngọt, mơ thuộc về chua, hoàng liên thuộc về đắng, muối thuộc về mặn, tế tân, gừng quế thuộc về cay, đều không có gì. Ông hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay đắng. Giảng: A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra, nếu thiệt thức được sinh ra từ thiệt căn, thì trong thế gian các loại mía thuộc về ngọt, mơ thuộc về chua. Mơ là trái rất chua mà đã đề cập trong quyển trước. Đức Phật nói rằng chỉ cần nghĩ đến nó là nước miếng tiết ra. Hoàng liên là một loại dược phẩm rất đắng. Thạch diêm là muối mà chúng ta thường dùng. Tế tân cũng là một loại dược phẩm rất đắng. Khương quế là gừng và quế, một loại dược phẩm rất cay. Tất cả mọi thứ ấy trong thế gian đều không có vị. Nếu thiệt thức được sinh ra từ thiệt căn, thì vị của những loại thuốc này sẽ không hiện hữu. Ông hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay đắng. Lại nữa, ông nói rằng thiệt thức được sinh ra từ thiệt căn, thế thì hãy thử xem. Ông hãy nếm lưỡi của ông xem thử nó có vị gì. Đức Phật hỏi A Nan. Kinh văn: nhược thiệt tánh khổ, thùy lai thường thiệt, thiệt bất tự thường, thuộc di tri giác, thiệt tánh phi khổ, dị tự bất sinh, dân hà lập giới. Nếu thấy lưỡi đắng, thì lấy gì để nếm được lưỡi? Lưỡi đã không tự nếm được, lấy gì để mà hay biết? Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần vốn không tự sinh, làm sao mà lập thành giới? Giảng: nếu thấy lưỡi đắng, A Nan, nếu nếm lưỡi mình thấy có vị đắng, thì lấy gì để nếm được lưỡi? Lưỡi đã không tự nếm được, lấy gì để mà hay biết? Ai sẽ là người nhận biết được về thiệt thức? Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần vốn không tự sinh. Nếu cái lưỡi không có mùi gì, thì thiệt căn tự nó không tự sinh ra được mùi gì. Như thế, làm sao mà lập thành giới? Giới của thiệt thức sẽ do đâu mà lập được, do đâu mà có? Kinh văn: nhược nhân dị sinh, thức tự di dị, đồng ư thiệt căn, ưng bất tự thường, dân hà thức tri, thị dị phi dị. Nếu nhân dị trần sinh ra, thì thiệt thức đã là vị rồi. Nó cũng giống như thiệt căn, lẽ ra không tự nếm được, làm sao còn biết là có vị hay không có vị? Giảng: nếu nhân vị trần sinh ra thì thiệt thức đã là vị rồi. Nếu ông nói rằng vị trần sinh ra thiệt thức thì thiệt thức cũng trở thành vị trần, thì nó cũng giống như thiệt căn, lẽ ra không tự nếm được. Nếu ông cho rằng thiệt thức tự nó chính là vị trần, nhưng vị trần không thể tự biết được vị trần, cũng như cái lưỡi không thể tự nếm được lưỡi. Như đắng chẳng hạn, nó không thể nếm nó rồi nói: ồ, tôi rất đắng được. Vị trần vốn không có tính hay biết, làm sao còn biết là có vị hay không có vị? Vì vị trần không có tính hay biết, làm sao trong nó lại có thiệt thức để làm nên sự phân biệt? Làm sao nó biết được là ngọt hay đắng? Vị trần không thể tự nếm được. Kinh văn: hữu nhất thiết vị, phi nhất vật sinh, vị ký đa sinh, thức ưng đa thể. Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra, các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức cũng phải có nhiều tự thể. Giảng: ông nói thiệt thức phát sinh từ vị trần, nhưng không phải chỉ có một vị mà có rất nhiều vị. Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra, chua, ngọt, đắng, nóng, mặn, có rất nhiều vị được sinh ra từ nhiều vật. Chẳng hạn như tiêu sọ thì cay, ô mai thì chua, đường thì ngọt, hoàng liên thì đắng, muối thì dĩ nhiên phải mặn. Các vị đã do nhiều vật sinh ra thì thiệt thức cũng phải có nhiều tự thể. Nhưng thể của thiệt thức thì không có nhiều cái đa dạng như vậy. Đoạn kinh này chỉ ra một thực tế: thiệt thức là bất biến, nó tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Vậy nên dù có rất nhiều thứ sinh ra, rất nhiều vị, nhưng thiệt thức không theo vô số vị trần để có nhiều tự thể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải điều này một cách có chủ ý, để khiến A Nan phải hiểu rằng thiệt thức vốn phát sinh từ Như Lai Tạng, không phải do một vị trần riêng biệt nào hoặc thiệt căn sinh ra thiệt thức. Kinh văn: thức thể nhược nhất, thể tất dị sinh, hàm đạm cam tân, hòa hợp câu sinh, chư biến dị tướng, đồng di nhất dị, ưng vô phân biệt. Nếu tự thể của thiệt thức là một, và thể đó thật do vị trần sinh ra, thì các vị mặn nhạt chua cay cùng hòa hợp mà sinh ra. Các vị khác nhau ấy sẽ biến thành chỉ cùng một vị, lẽ ra phải không có sự phân biệt. Giảng: nếu tự thể của thiệt thức là một, và thể đó thật do vị trần sinh ra. Văn trên đã xác định rằng một tự thể ắt không thể nào được sinh ra từ nhiều vị. Tuy nhiên, nếu cho rằng thiệt thức vốn chỉ là một thể và được sinh ra từ nhiều vị khác nhau, thì ta phải nói rằng nhiều vị khác nhau hòa hợp lại và biến thành chỉ một vị. Thì các vị mặn nhạt chua cay cùng hòa hợp mà sinh ra, các vị khác nhau ấy sẽ biến thành chỉ cùng một vị. Trong trường hợp đó, lẽ ra phải không có sự phân biệt, lẽ ra sẽ không có những vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn, mà chỉ có một vị duy nhất. Kinh văn: phân biệt ký vô, tắc bất danh thức, dân hà phục danh, thiệt dị thức giới. Không có phân biệt thì không được gọi là thức, làm sao còn gọi là thiệt, dị và thức giới? giảng, nhiều vị hòa hợp lại thành một thể. Mọi thứ để đánh mất đi mùi vị ban đầu. Chẳng hạn như khi quý vị thêm thứ gì ngọt vào trong thứ gì đó có vị cay, thì nó sẽ không còn cay nữa, và vị ngọt sẽ không còn ngọt nữa. Vị của nó đã thay đổi. Nếu quý vị trộn lẫn các vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn với nhau, nghĩa là quý vị đã làm thay đổi mùi vị ban đầu. Và trong hỗn hợp đó không thể nào phân biệt được mùi vị. Không có phân biệt. Nếu không có mùi vị để có thể phân biệt được thì không được gọi là thức. Thức là vốn tạo nên sự phân biệt. Nhưng đây nó không tạo ra sự phân biệt nên nó không được gọi là thức. Làm sao gọi là thiệt, vị và thức giới?